Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, Lục Minh xoa xoa nàng đầu. Hắn tuyệt không sẽ làm nàng thất vọng rồi. Nàng nói này phiên lời nói. Thất vương gia tự nhiên cũng biết, nhìn đến ở vương phủ bị ủy khuất mấy chữ này. Hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích, còn không có gả lại đây. Liền đem nơi này trở thành đầm rồng hang hổ. Khó trách lúc trước không muốn gả cho hắn. Hắn nếu cưới nàng, lại sao lại cho nàng ủy khuất chịu. Thấy Khâm Thiên dám chậm chạp không có tính ra thành thân nhật tử. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, làm Tiêu Luyện qua đi thúc giục. Khâm Thiên dám kỳ thật còn không có tính. Rốt cuộc ai đều biết thất vương gia căn bản không muốn thành thân. Bọn họ sợ tứ hôn sự là hoàng thượng ý chỉ. Vương gia bản thân là không vui. Vạn nhất ngày định gần sẽ chọc vương gia không cao hứng. Lúc này mới chậm chạp không dám định. Biết vương gia ý tứ sau. Hắn thực mau liền tính ra tới. Tổng cộng có 3 cái ngày lành tháng tốt. Một cái là 8 tháng 18. Một cái là tháng 11-26. Một cái khác là năm sau tháng 6-30. Y theo Thẩm Phong Hàn ý tứ tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Nhưng mà hiện tại đã tháng 6 phân. Thật tuyển đầu một cái nhật tử, chỉ cách 2 tháng liền thành thân, nhiều ít vẫn là có chút hấp tấp, Tưởng Thị nhìn này 3 cái nhật tử, mày nhíu chặt lên, chỉ cảm thấy này 3 cái nhật tử đều thân cận quá. Y theo bọn họ ý tứ, tự nhiên là càng vãn xuất giá càng tốt, gả quá sớm, đối cô nương thân thể cũng không tốt, nhưng mà Lục Giao lại là phải gả nhập hoàng gia, cũng không tới phiên bọn họ làm chủ. Thái hậu vốn định tuyển tháng 11-26 một ngày này. Nghĩ đến Lục Giao mới bất quá 14 tuổi, người nhà chưa chắc bỏ được nàng sớm như vậy gả lại đây. Liền tuyển cái thứ ba nhật tử, lúc ấy Thẩm Phong Hàn sắc mặt liền có chút hắc, Thái hậu quyền đương không thấy được, hắn cầu hôn khi đều không cùng nàng trước tiên chào hỏi. Đến phiên tuyển nhật tử, nàng làm gì muốn xem sắc mặt của hắn. Liền lựa chọn cái này, quá mức trước tiên, thực sự có vẻ gấp gáp. Thẩm Phong Hàn uống một ngụm thủy, nhàn nhạt nói, nếu còn có một năm thời gian, ta đây ngày mai liền khởi hành rời đi đi, chờ đến thành thân ngày lại trở về thành hôn, dù sao ngài cũng không nóng nảy ôm tôn tử, các hoàng tử đã đủ nhiều trần trụi uy hiếp. Thái hậu nghẹn đến mức thiếu chút nữa hộc máu, nghe được hắn cuối cùng một câu. Biểu tình dừng một chút, nàng như thế nào không nóng nảy, nàng đều mong đã nhiều năm, như thế nào thiếu chút nữa đã quên việc này. Thái hậu khụ một tiếng, giải quyết dứt khoát, vẫn là tháng 11 cái này đi, đến lúc đó vừa lúc mau ăn Tết, tới cái xong hỉ lâm môn, Thẩm Phong Hàn cuối cùng vừa lòng. Chờ hắn đi rồi sau, Thái hậu mới phản ứng lại đây lại bị hắn lợi dụng. Tức giận. Trấn Bắc Hầu phủ thực mau liền đã biết tin tức này. Lão Thái Thái lôi kéo Lục Giao tay, thở dài, thật không nghĩ tới nhà ta ngươi thành trước hết xuất giá cái kia. Hiện tại liền tháng 6 phân, mắt nhìn chỉ còn 5 cái tháng sau thời gian, ngươi khóa, liền thích hợp đình một bộ phận đi, ngươi gả vào vương phủ, chính là vương phi, khẳng định muốn trưởng quản nội trợ. Từ ngày mai khởi liền đem trọng điểm đặt ở quản chướng cùng nhân tế lui tới thượng Tần Thị tuy. Rằng ghen ghét nàng vận khí tốt, thấy nàng thành vương phi, đối nàng liền phá lệ nhiệt tình, nàng lại không ngốc, Lục Giao thành vương phi. Đối với các nàng toàn bộ Trấn Bắc Hầu phủ tới nói đều là chuyện tốt. Nàng thậm chí hối hận trước kia không hảo hảo đối nàng. Cũng may đại nữ nhi cùng nàng quan hệ hảo. Tần Thị thân thiết giữ nàng lại tay, ta trưởng quản nội trợ nhiều năm, Giao nha đầu đi theo ta học chính là, Lục Giao có chút chịu không nổi nàng thân thiết thái độ. Không giấu vết mà tránh ra tay nàng, cười nói, nương đã ở dạy ta, nếu là Giao Giao có không hiểu địa phương, nhất định sẽ hướng đại bá mẫu thỉnh giáo. Tần Thị trên mặt cười có chút cương, thực mau lại khôi phục bình thường. Cũng là, người nương trừ bỏ tính cách nhu chút, bên bất luận cái gì đều so với người khác xuất sắc. Nhìn ta này đầu óc, người nếu đã đi theo học, liền tiếp tục học đi xuống đi, có yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc nói, thấy nàng nương đối Lục Giao thái độ trở nên tốt như vậy. Lục Dung rất là không được tự nhiên. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng có chút mờ mịt, cũng không biết Lục Giao đi rồi cái gì cướp chó vận. Thế nhưng nhảy thành vương phi, nghĩ đến mọi người đối Thẩm Phong Hàn sợ hãi, nàng đầy ngập ghen ghét mới tán đi xuống một ít, rốt cuộc cái này vương phi cũng không phải là như vậy dễ làm. Thời gian lặng yên mà qua, tháng 7 thời tiết liền nhiệt đến làm người có chút chịu không nổi. Năm rồi Lục Giao đều sẽ đi theo lão thái thái đi nhà mình thôn trang thượng tránh nóng. Năm nay thái hậu lại truyền ý chỉ, làm Lục Giao tùy nàng một đạo đi hoàng gia tránh nóng sơn trang. Nghe nói Lục Giao cũng muốn qua đi khi, tam công chúa khí tạp một cái tượng nhĩ chết Phương Bình. Đức Phi lại đây khi nhìn đến chính là nàng này nổi điên bộ dáng. Nàng hung hăng điểm một chút cái trán của nàng. Hận sắt không thành thép nói, ngươi nhìn một cái ngươi đều biến thành cái gì bộ dáng. Ngày thường giáo ngươi đoan trang hiền thục đều bị cậu ăn. Tam công chúa ôm nàng eo, nhịn không được khóc lóc kể lể nói, ta không phục, bảy hoàng thúc cưới ai không tốt, vì cái gì muốn cưới Lục Tam, nàng có cái gì tư cách gả vào hoàng gia, chỉ bằng nàng cũng xứng. Đức Phi khí không được. Thật muốn cho nàng một cái tát, làm nàng thanh tỉnh một chút, ngươi nói nhỏ chút, đều đã đính thân, nàng về sau chính là trưởng bối của ngươi. Còn Lục Tam, truyền tới vương gia trong tai liền ta đều bảo không được ngươi. Tam công chúa không để bụng nói, mẫu phi, ngươi sợ cái gì, nàng bất quá là Trấn Bắc Hầu phủ tam phòng đích nữ. Thân phận liền Lục Phỉ đều so ra kém. Lại không phải đã thành thân, có thể hay không gả qua đi còn rất khó nói. Ta cũng không tin bảy hoàng thúc sẽ vô điều kiện che chở nàng. Ai không biết hắn có bao nhiêu lãnh đạm, ngày thường liền hoàng tử mặt mũi đều sẽ không cấp. Đối mặt thái hậu khi, biểu tình đều trước sau nhàn nhạt, căn bản là không có tâm. Sao có thể sẽ đem Lục Giao để ở trong lòng? Được rồi, mặc kệ hắn có thể hay không che chở nàng. Thành thân nhật tử đều đã định rồi xuống dưới, ngươi về sau thấy nàng cần thiết tôn trọng chút, quên lần trước giáo huấn, nếu không phải ta buông tha mặt mũi khóc lóc cầu xin bọn họ, ngươi cho rằng hắn sẽ tha ngươi, nữ nhi xuẩn thành như vậy, Đức Phi thật là tâm tắc không thôi, hắn liền tính cho ta mặt mũi, cũng là xem ở hoàng thượng phân thượng, ngươi thật sự cho rằng hắn không dám bắt ngươi như thế nào. Đừng nói ngươi, chính là ta phạm vào sai, hắn cũng tuyệt không sẽ nhẹ tha, ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Thẩm Minh Hiểu hậm hực dừng miệng, nàng chưa bao giờ thấy nàng nương như thế khẩn trương quá. Nghĩ đến thất vương gia kia trương lãnh lệ gương mặt, cùng với bất cận nhân tình xử sự phong cách, nàng đáy lòng cũng có chút phát mao. Hảo, hảo, ta đã biết, ta trốn nàng xa một chút tổng được rồi đi. Chương 52 họa bị bại lộ, hoàng hậu muốn trưởng quản hậu cung, không có tới, Đức Phi, Thục Phi cùng với mấy vị công chúa đều một đạo tới. Mọi người trước hướng thái hậu thỉnh an, thấy nàng đem Lục Giao cùng Từ Nhã cùng mang ở bên cạnh người. Đức Phi cười nói, mẫu hậu thật là hảo phúc khí, có hai cái thiên tiên nhân vật bạn ngài, thái hậu nhàn nhạt nói. Không nháo ta. Ta liền thấy đủ, Đức Phi tiểu tâm cười theo, theo sau hướng Thẩm Minh Hiểu xử cái ánh mắt, Thẩm Minh Hiểu ngoan ngoãn về phía Từ Nhã hỏi thanh hảo. Nhìn đến Lục Giao khi, ánh mắt lập lòe một chút, hôm nay Lục Giao xuyên một thân khắc kim trăm điệp xuyên váy hoa. Trên đầu cắm kim mệt ti khảm hồng bảo thạch điểm thúy bộ diêu. Thập phần kiêu thiếu khả nhân, tam công chúa che lại đáy mắt ghen ghét. Lại nói thanh khiểm, nhìn ngoan ngoãn thực, lần trước sự là ta không tốt, hy vọng Lục cô nương không cần để ở trong lòng, Lục Giao cười cười. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, chuyện quá khứ liền đi qua, được rồi, đừng chậm trễ, thái hậu lên tiếng. Đại gia chỉ có tuân thủ phân, thấy Lục Giao đi theo thái hậu thượng cùng đỉnh cỗ kiệu. Tam công chúa trừng mắt nàng phía sau lưng đã phát một lát ngốc. Đức Phi đối nàng hôm nay biểu hiện còn tính vừa lòng. Mau lên xe đi, tùy Thái Hậu ngồi ở cùng nhau, trừ bỏ Lục Giao, còn có Từ Nhã. Từ Nhã nhẹ giọng bồi Thái Hậu nói chuyện, nói đều là Từ gia tiểu bối sự. Lục Giao tự nhiên cắm không thượng miệng, liền ở một bên kiên nhẫn nghe. Xe ngựa được rồi một canh giờ, Thái Hậu liền có chút ngồi không yên, tưởng nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Nàng xe ngựa tương đối rộng mở, đem chỗ ngồi kéo ra, đó là một cái tiểu giường. Thái Hậu nằm xuống ngủ trong chốc lát, Lục Giao vừa đến buổi trưa, cũng ái mệt dã rời, nhịn không được mị trong chốc lát. Nhưng thật ra Từ Nhã vẫn luôn ngồi thẳng tắp, chẳng sợ Thái Hậu ngủ rồi, nàng cũng chút nào không thả lòng, trong tay còn cầm một quyển kinh thi. Thái Hậu tỉnh lại khi, nhìn đến đó là nàng nghiêm túc đọc sách bộ dáng, sườn mặt phá lệ dịu dàng. Nhìn đến Lục Giao, nàng ánh mắt dừng một chút, tiểu nha đầu một chút, mắt nhìn đều phải từ trên chỗ ngồi rơi xuống. Thái Hậu khụ một tiếng, nàng mới mơ hồ mà mở bừng mắt, hàm hồ nói, Thái Hậu, ngài tỉnh nha. Thái Hậu gật đầu, mệt dã rời. Lục Giao lúc này mới thanh tỉnh chút, trên mặt nàng đỏ lên, vội vàng ngồi ngay ngắn. Từ Nhã liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói, loại này thiên chính là dễ dàng làm phạm nhân vây. Ta trong tay nếu không phải có quyển sách, chỉ sợ cũng ngủ rồi, lời nói là nói như vậy. Nàng nhưng cho tới bây giờ không làm Thái Hậu nhìn đến quá nàng như thế thất lễ bộ dáng. Từ Nhã câu môi dưới, rõ ràng cô mẫu sau khi tỉnh lại có lập tức xúc miệng thói quen. Từ Nhã cẩn thận mà đổ chén nước, cười nói, cô mẫu, xúc xúc miệng đi. Lục Giao cũng xúc xúc miệng, lúc này mới cuối cùng thanh tỉnh chút, thấy Thái Hậu theo bản năng xoa xoa huyệt thái dương. Lục Giao chớp chớp mắt, hỏi, Thái Hậu nương nương, chính là cảm thấy không thoải mái. Bệnh cũ, nghỉ ngơi không hảo khi, tổng muốn đau đầu trong chốc lát. Lục Giao nhàn rỗi không có việc gì, liền ngoan ngoãn nói, không bằng tiểu nữ giúp ngươi xoa xoa đi. Thái Hậu nhìn liếc mắt một cái nàng nhu nhược không có xương tay nhỏ, một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, thấy nàng vẻ mặt không tín nhiệm. Lục Giao chớp chớp mắt, ngài đừng nhìn tiểu nữ tuổi tiểu, kỳ thật trên tay lực đạo một chút đều không nhỏ. Khoảng thời gian trước ta còn cùng Trúc Tâm tỷ tỷ học một bộ nàng tổ truyền thủ pháp, liền tổ mẫu đều cảm thấy ta ấn thực thoải mái. Thái Hậu lúc này mới lại nhìn nàng liếc mắt một cái. Vậy ngươi lại đây cấp ai ra ấn ấn? Lục Giao cởi ra giày thêu cũng thượng tiểu giường, quỳ gối Thái Hậu phía sau, nghiêm túc ấn lên. Từ Nhã trước kia vì biểu hiện chính mình, cũng giúp Thái Hậu ấn quá đầu. Cô nương ra khống chế không hảo lực đạo, không phải nhẹ, chính là trọng, cùng các ma ma tự nhiên vô pháp so. Thái Hậu căn bản là không ôm cái gì hy vọng, bất quá là không hảo đả kích nàng tính tích cực, mới làm nàng thử một chút. Ai ngờ, nhà đầu này tay kính nhi đắn đo gãi đúng chỗ ngứa. Bởi vì lo lắng tổ mẫu thân thể, Lục Giao cố ý đi theo Trúc Tâm học khá dài một đoạn thời gian. Hơn nữa thường thường liền phải giúp tổ mẫu ấn một chút. Nàng tự nhiên rõ ràng như thế nào ấn sẽ làm người thoải mái. Thấy Thái Hậu hưởng thụ nhắm mắt, Từ Nhã tâm tư khẽ nhúc nhích, cười khen Lục Giao một câu, Giao muội muội thật là tâm linh thủ xảo, không bằng cũng giáo dạy ta. Ta hàng năm đãi ở trong cung, không có việc gì khi, có thể giúp cô mẫu nhiều ấn ấn. Lục Giao nhìn nàng liếc mắt một cái, cười nói, này bộ thủ pháp là Trúc Tâm tỷ tỷ tổ truyền thủ pháp, ta không hảo trực tiếp làm chủ, tỷ tỷ nếu thiệt tình muốn học, ta trước viết thư cùng Trúc Tâm tỷ tỷ nói một chút đi. Có thể vì Thái Hậu nương nương cống hiến sức lực, đây là cực đại vinh hạnh, nàng khẳng định là nguyện ý. Cùng nàng nói xong ta lại dạy ngài. Từ Nhã rũ xuống đôi mắt, là ta lỗ mãng. Muội muội liền tính không nghĩ giáo cũng không có gì. Lục Giao nao nao. Thái Hậu nhìn Từ Nhã liếc mắt một cái, ngươi nhà đầu này chính là dễ dàng nghĩ nhiều. Nàng lại chưa nói không giáo ngươi, người khác tổ truyền thủ pháp lại há là nàng có thể làm chủ. Ngươi an tâm chờ tin, có thể mặc cho ai đều biết kia nhà đầu tuyệt không sẽ cự tuyệt. Thái hậu lần này sở dĩ kêu Thượng Lục Giao, trừ bỏ tưởng cho thấy một chút chính mình đối nàng coi trọng. Cấp Thẩm Phong Hàn một cái mặt mũi, một nguyên nhân khác làm sao không phải vì Từ Nhã, nàng dưới gối không có nữ nhi, sớm đem Từ Nhã trở thành thân khuê nữ, nàng sợ Từ Nhã sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt trước sau đi không ra. Nếu là nàng nhìn chằm chằm vào Tử Trạm không bỏ, chờ bọn họ hai người thành thân, Lục Giao đáy lòng chưa chắc sẽ thống khoái, không bằng làm các nàng hai cái trước tiên ở chung một chút. Ở nàng xem ra, hai cái tiểu cô nương, bản tính đều là tốt, chỗ lâu rồi có tình nghĩa, nói không chừng nàng liền nghĩ thông suốt, sợ nàng đối Lục Giao còn có thành kiến thái hậu mới giải thích một chút. Không nghĩ tới nàng giải thích ở Từ Nhã đáy lòng lại thành nàng đối Lục Giao giữ gìn. Nàng đáy lòng càng thêm chua xót, chỉ cảm thấy cô mẫu đối nàng yêu thương đều thiếu vài phần. Nàng đáy lòng không thoải mái, trên mặt nhưng vẫn treo cười. Cô mẫu giáo huấn chính là A Nhã lòng dạ hẹp hòi, thái hậu thở dài. Chỉ ngóng trông nàng có thể sớm ngày nghĩ thông suốt, tránh nóng sơn trang ly kinh thành có một khoảng cách, xe ngựa đi rồi hai cái canh giờ mới đến, nơi xa là nguy nga núi cao. Gần chỗ là rậm rạp rừng cây, xuống xe khi, mọi người liền cảm nhận được một tia lạnh lẽo, nhìn chung quanh cảnh sắc, đều có loại vui vẻ thoải mái cảm giác, sơn trang diện tích rất lớn, đơn độc sân cũng có không ít, Lục Giao chỗ ở liền ở thái hậu một bên, cùng Từ Nhã dựa gần, nàng mang theo Vân Hương cùng Đông Hương đi vào. Hết chương.